Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, chương 1281, một đường hoảng sợ. Mã Nhật Đê ngồi ở trong xe, nghe lấy lộc cộc bánh xe âm thanh, tâm lý không hiểu bất an. Hắn vừa mới quát tháo Mã Siêu, nói Viên Thiệu không có khả năng dung túng Hồ Kỵ du kích Dự Châu nội địa. Càng không khả năng cướp bóc hắn bản quận, lọt vào Mã Siêu phản bác còn có chút tức giận. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn tựa hồ xác thực đánh giá cao Viên Thiệu. Năm trước cuối năm, Viên Thiệu thì phái Lưu Hòa dẫn 3.000 kỵ nhập Dự Châu. Sát thương cái gì khỏa, Mã Nhật Đê thở dài thở ngắn. Hắn có thể cảm giác được Viên Thiệu bất đắc dĩ. Hai quân giao chiến, phái du kỵ bốn phía hoạt động là không thể bình thường hơn được chiến pháp. Chỉ bất quá Tôn Sách chiếm Dự Châu, sống sờ sờ đem Viên Thiệu ra hương biến thành chiến trường. Không làm như vậy, không cách nào quấy nhiễu Tôn Sách hành quân bố trí. Làm như thế, lại không thể tránh né làm hại quê nhà, lưu lại bêu danh. Thế nhưng là cái này lại có thể oán ai đây? Còn phải oán niệm Viên Thiệu chính mình. Nếu như không là hắn cùng Viên Thuật huynh đệ bất hòa, tự giết lẫn nhau, làm Viên Thuật bộ hạ cũ Tôn Kiên, Tôn Sách cha con như thế nào lại cùng hắn xung đột vũ trang? Viên Thiệu là cái gì thời điểm biến thành dạng này? Mã Nhật Đê một bên chịu đựng lấy xe ngựa sóc này, một vừa hồi tưởng lấy cùng Viên Thiệu quen biết một chút. Trăm bề không được giải, từng có lúc Viên Thiệu là con có hiếu, là danh sĩ, là 10 triệu người kính ngưỡng thần tượng, xuất thân cao quý, phẩm tính trinh tiết, văn võ song toàn, quả thực là nho gia thánh nhân điển hình. Đợi một thời gian, xung quanh trải qua châu quận, đi vào triều đình, đứng hàng tam công, kéo dài Viên thị truyền kỳ đồng thời kéo cao ốc tại đem nghiêng. Thành tựu đệ nhất danh thần mới đúng. Làm sao lại biến thành hiện tại bộ dáng này? Mã công, Mã công, một bên kỵ sĩ đột nhiên mãnh liệt gõ cửa sổ xe, la lớn. Mã Nhật Đê trong lòng căng thẳng, hết sức ổn định thân thể, nỗ lực mấy lần mới kéo ra cửa sổ xe. Cái gì sự tình? Kỵ sĩ sắc mặt khẩn trương, mời Mã công cẩn thận. Vừa mới tại ven đường phát hiện thi thể, rất có thể có Hồ Kỵ ngừng lại một chút phía trước. Chúng ta cách gần nhất dịch xá còn có khoảng 10 dặm. Nhất định phải tăng tốc đi tới, tận nhanh tiến vào dịch xá tạm lánh. Vạn nhất tao ngộ Hồ Kỵ, chúng ta không có việc gì, Mã công có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mã Nhật Đê trong lòng bất an, không ngớt lời đáp ứng. Sa phu một tiếng quát chói tai, xe ngựa đột nhiên ra tốc. Mã Nhật Đê bị điên đến nhảy dựng lên, đầu đụng vào trần xe, quan cũng bị áp lệch ra. Hắn không ngừng kêu khổ, cũng không dám hô ngừng. Vừa mới có Mã Siêu gần bách kỵ bảo hộ, hiện tại bên người chỉ có 10 cưỡi. Một khi gặp phải Hồ Kỵ, xác thực khó đảm bảo vạn toàn. Bạch mạo sĩ nhóm không quan trọng, từng cái có giáp, võ công lại cao cường, chỉ có hắn cùng Sa Phu không có giáp. Một khi chúng tên thụ thương, lấy hắn tuổi tác, còn có thể hay không chống đỡ nổi cũng khó nói. Xe ngựa hướng về phía trước vội vã, các kỵ sĩ đã không lo được quá nhiều. 4 người phía trước, 4 người ở phía sau, 2 người kẹp tùy tùng xe ngựa hai bên, cảnh giác nhìn chăm chú lên chung quanh nhất cử nhất động. Đi khoảng 10 dặm, ngay tại Mã Nhật Đê sắp bị điên choáng thời điểm, xe ngựa đột nhiên giảm tốc độ. Mã Nhật Đê trở tay không kịp, thất tha thất thểu vọt tới phía trước, cái trán đụng vào xe trên vách, nhất thời máu chảy đầy mặt. Chuyện gì xảy ra? Mã Nhật Đê gấp khí bại hoại, bưng bít lấy cái trán hét lớn. Một bên kỵ sĩ lớn tiếng nói, phía trước có Hồ Kỵ đang tấn công dịch xá, tuy nhiên không nhiều người, mời Mã công chờ một chút, chúng ta đánh lui Hồ Kỵ thì thì dẫn Mã Công nhập dịch xá nghỉ ngơi. Mã Nhật Đê ngưng thần yên lặng nghe, quả nhiên mơ hồ nghe đến một số kim tiếng trống. Hắn miễn cưỡng đứng lên, mở ra ngay phía trước cửa sổ xe, theo Sa Phu trên bờ vai nhìn sang, chỉ thấy mấy chục đầu lâu người Hồ chính dục ngựa vây quanh dịch xá lao vụt. Dịch xá trước bụi mù cuồn cuộn, dịch xá chòi gác lên không đoạn có mũi tên bắn xuống. Trên tường cũng có bóng người đi lại, đi ở phía trước bốn tên bạch mạo sĩ chính dục ngựa chạy vội. Thẳng hướng Hồ Kỵ, tuy nhiên vẻn vẹn chỉ có bốn kỵ, bọn họ vẫn là bài xuất thế trận xung phong. Một ngựa phía trước, một ngựa ở phía sau, hai kỵ phân tại trái phải. Có Hồ Kỵ chào đón, bắn ra mũi tên, lại không có thể ngăn bắt hắn nhóm, bị chọn xuống dưới ngựa. Liên tiếp mấy tên Hồ Kỵ xuống ngựa, còn lại Hồ Kỵ không dám ham chiến, ào ào rút lui, có mấy cái đi chậm rãi điểm, bị bạch mạo sĩ bắt kịp giết chết. Còn có hai cái hoảng hốt phía dưới, cách dịch xá tường viện quá gần, góc chăn trên lầu cung nỗ thủ bắn giết. Cũng chính là ăn xong bữa cơm, dịch xá trước an tĩnh lại, chỉ còn lại có mười mấy bộ thi thể, còn có vài thớt vô chủ chiến mã. Dịch xá đại môn mở ra, Mã Nhật Đê xe ngựa bị đưa vào đi, lại có người từ bên trong đi ra, đem Hồ Kỵ thủ cấp cắt lấy, thi thể tùy tiện ném vào trong hố chôn. Chiến mã bị dắt hồi dịch xá, cửa lớn lần nữa đóng chặt. Mã Nhật Đê xuống xe, hai chân như nhũn ra, gặp hắn thụ thương, bạch mạo sĩ vội vàng mời hắn ngồi xuống, lấy ra tùy thân mang theo bố cùng thuốc trị thương. Vì Mã Nhật Đê xử lý vết thương, Mã Nhật Đê chấn định chút, ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện dịch xá bên trong tất cả đều là người. Có nam có nữ, trẻ có già có. Hẳn là phổ thông người dân, không chỉ là lữ hành, những người này đều mang vũ khí, có còn mặc lấy giáp gỗ, thanh âm ồn ào, nói chuyện đều là đang kêu, làm cho người lỗ tai đau. Lúc này, chòi gác phía trên một tiếng thanh thúy chiêng đồng vang, tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại, đứng bình tĩnh ở trong viện, ngẩng đầu, nhìn về phía chòi gác. Mã Nhật Đê cũng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào, một tên bạch mạo sĩ leo lên chòi gác. Giờ phút này hắn đứng tại chòi gác phía trên, trong tay giơ lên lệnh bài, lớn tiếng nói: "Chư vị đồng hương, ta gọi Trương Phục, là thảo nghịch tướng quân dưới trướng bạch mạo sĩ một viên. Phụng tướng quân chi mệnh, nghênh đón triều đình sứ giả đến tận đây. Cần ở đây mượn nhờ một lát, vị nào là dịch trưởng, mời lên nói chuyện." Dịch trưởng ngay tại cửa trước, trái tay mang theo một ngụm máu rơi chiến đao, phải tay mang theo một cái đầu lâu. Nghe đến Trương Phục gọi hắn, lập tức cầm trong tay đầu lâu giao cho người bên cạnh. Đi đến chòi gác, Trương Phục cùng hắn chào, vung tay múa chân nói đến. Mã Nhật Đê nghe không rõ lắm, đoán chừng là Trương Phục dạy cái này dịch trưởng an bài như thế nào phòng bị, như thế nào tổ chức bách tính loại hình. Cái kia dịch trưởng nghe được hết sức chăm chú, lại lôi kéo Trương Phục hỏi vài câu, mới vừa lòng thỏa ý xuống lầu, đem Mã Nhật Đê dẫn tới hậu viện, an bài ở lại. Dịch xá bên trong quá nhiều người, mỗi cái gian phòng đều trụ đầy người. Mã Nhật Đê cũng không thể độc chiếm một viện, chỉ chiếm một cái phòng. Hắn tại xuôi theo cửa sổ trên giường vừa mới để nằm ngang thân thể, lại nghe được trong sân người cùng bạch mạo sĩ nhóm nói chuyện. Cẩn thận nghe xong, lại là hỏi có thể hay không lĩnh thưởng sự tình. Bọn họ hai ngày này đã liên tiếp gặp phải hai nhóm Hồ Kỵ, dùng cung nỏ bắn giết 7-8 người, cũng thương tổn mấy cái. Hiện tại hỏi có thể hay không đến quan phủ lĩnh thưởng cùng trợ cấp. Bạch mạo sĩ không thể trả lời chắc chắn, đáp ứng bọn hắn hướng Tôn Sách báo cáo. Dân chúng thật cao hứng, thỏa mãn đi. Mã Nhật Đê kinh ngạc không thôi, mơ hồ cảm thấy hơi khác thường. lại không nói ra được. Hắn thực sự quá mệt mỏi, rất nhanh liền ngủ, tỉnh lại sau giấc ngủ. Đã là ngày hôm sau bình minh, hắn đau nhức toàn thân, lại vừa lại kinh ngạc với mình ngủ được tốt như vậy. Thế mà ngủ một giấc thất tám canh giờ, tiến vào tuổi 40 về sau, hắn giấc ngủ vẫn không tốt lắm, có thể ngủ yên nửa đêm thì rất không tệ. Trong sân truyền đến Mã Siêu thanh âm, Mã Nhật Đê đứng dậy, đi ra ngoài, vịn khung cửa xem xét. Mã Siêu ngay tại mấy cái trẻ tuổi bách tính dùng mâu. Hắn dạy cực kỳ dụng tâm, mấy cái kia tuổi trẻ bách tính cũng luyện được rất nghiêm túc. Bàng Đức ở một bên, giáo sư mặt khác mấy người trẻ tuổi dùng đao thuẫn, một chiêu một thức, sạch sẽ ngắn gọn, hắn động tác rất chậm, mỗi một bước đều phân giải đến vô cùng rõ ràng, người trẻ tuổi thấy được rõ ràng. Thử vài cái liền đã ra dáng. Nghe đến Mã Nhật Đê thanh âm, Mã Siêu chạy tới, tộc công, ngươi thế nào? Ta không sao, cũng là toàn thân đau. Hôm qua bị điên qua hung ác, tộc công lại kiên trì một ngày. Chậm nhất buổi tối hôm nay, chúng ta liền có thể đến Bình Dư. Đến thời điểm tìm mấy cái người y tá giúp ngươi xoa bóp tiếp theo dưới. Lại ngủ ngon giấc. Ngày mai tinh thần vô cùng phấn chấn gặp tướng quân, chuyên chiếu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN